Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 205, Bách Bảo Dương. Hạ, thanh âm kia là Tu La Ma tượng thanh âm sao? Trong trầm mặc, càng chú ý đến trước mặt Vegapunk đeo lên cặp kia cương thiết thủ sáo. Sở dịch không khỏi là tiến về ma tượng trong không gian. Vụng trộm liếc ngồi vững tại ma tượng trong không gian Tu La Ma tượng một dạng. Chợt trong lòng liền có tính toán. Trong đầu của ta quanh quẩn thanh âm. Tất nhiên cũng là Tu La Ma tượng thanh âm không thể nghi ngờ. Hắn là đang nhắc nhở ta. Cũng là ám chỉ ta. Chính là vì nói cho ta biết Vegapunk uy hiếp. Sao muốn so Sengoku nhiều hơn? Hiện nay Sengoku đã trọng thương. Ta chỉ cần hơi chút phân tán một số tinh lực dùng gạp đến kiềm chế. Hắn uy hiếp sẽ cùng sau đó không có. Cho nên, ta cứ dựa theo Tu La Ma tượng nhắc nhở như thế. Tốt đối phó trước mặt Vegapunk liền tốt. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Một cái hải tặc thế giới bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi. Hắn Vegapunk đến cùng có bản lãnh gì? Còn muốn lấy cùng ta công bình nhất chiến. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch chỗ nào còn cần do dự. Một giây sau, siêu, ảo nghĩa, quỷ ấy thiểm. Rất hiển nhiên, sở dịch cảm giác mình muốn phải nhanh giải quyết hết Vegapunk lời nói. Sử dụng không gian ảo diệu là đơn giản nhất phương pháp. Hắn không tin Vegapunk giác tỉnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Dù sao Vegapunk chính là không phải chiến đấu nhân viên. Hắn tinh lực cơ bản đều đặt ở nghiên cứu khoa học phía trên. Muốn là hắn liền Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều có thể giác tỉnh lời nói. Cái kia tứ hải bên trong không thể giác tỉnh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, người, thật sự cái kia trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết. Bởi vì bọn hắn tu luyện cả một đời đều không thể giác tỉnh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát lại là bị một cái không phải chiến đấu nhân viên, một cái nhân viên nghiên cứu khoa học cho giác tỉnh. Mà tại sử dụng quỷ ảnh thiểm trong quá trình, cũng giống là sở dịch phân tích như thế. Từ trên người Vegapunk hắn quả nhiên là không có thể cảm giác được Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, khí tức, như thế sở dịch thì không cần thiết hao phí linh hồn năng lượng. Tiến đến che đậy Vegapunk Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, phải biết, lúc này sở dịch linh hồn năng lượng là vô cùng chân quý. Không nói trước tại cùng Akainu giao phong thời khắc bên trong. Sở dịch làm trọng tố chính mình hoàn mỹ thân thể, sử dụng âm dương bất diệt. Phương pháp đến cùng tiêu hao nhiều ít linh hồn năng lượng đi. Liền nói sở dịch vì hạn chế lại Sengoku. Lúc này chính là dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn điều khiển gạp. Thời khắc nhìn chằm chằm Sengoku động tác. Mỗi một giây tiêu hao linh hồn năng lượng đều là một cái con số trên trời. Cũng là bởi vì sở dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn điều khiển gạp. Mỗi một giây linh hồn năng lượng tiêu hao đều phi thường khủng bố duyên cớ. Cho nên coi như Sengoku, Gap không có thể tham chiến. Cùng sở dịch giao chiến Vegapunk nguyện ý đem lần này chiến đấu mang xuống. Sở dịch đều là kéo không nổi. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà ở sử dụng quỷ ảnh thiểm trong quá trình. Sở dịch lại trông thấy cái gì? Làm hắn dùng quỷ ảnh thiểm. Bóng người theo, siêu, một tiếng biến mất lúc, hắn vậy mà lại gặp Vegapunk cấp tốc theo sát trong dương cầm làm ra một bộ kính mắt. Tốc độ cực nhanh thì gác ở trên mũi. Làm cái quỷ gì, những thứ này làm nghiên cứu khoa học có phải hay không đầu đều có vấn đề. Đầu tiên là một cái bình thường cái dương, tiếp theo là một bộ bao tay, bây giờ lại là kính mắt. Hải tặc thế giới bên trong truyền thuyết bên trong gia hỏa. Chẳng lẽ cũng là một cái ưa thích chế tạo đồ dùng sinh hoạt gia hỏa. Hắn phía dưới muốn theo cái dương kia bên trong lấy ra đồ vật có phải hay không xà phòng. sau đó là không phải lại muốn hỏi Sengoku, gặp hai cái lão gia hỏa, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ kiếm xà phòng chơi. Bằng tâm mà nói, trong giao chiến Vegapunk tuyệt đối là một cái kỳ hoa. Hết lần này tới lần khác lại là như vậy kỳ hoa. Cho Sở Dịch một loại ẩn ẩn run rẩy cảm giác, cho hắn một loại ẩn ẩn cảm giác sợ hãi cảm giác. Cộng thêm Tu La Ma Tượng đều nhắc nhở Sở Dịch muốn trước tiên giải quyết hết Vegapunk, làm Sở Dịch tâm tình rất là phức tạp, cho nên tại sử dụng quỷ ảnh thiểm trong quá trình chính tích xúc phá thiên kiếm thế, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Tâm đạo vô luận như thế nào đều không nên coi thường Vegapunk. Như thế lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình chỉnh một chút mấy lần. Phá thiên, kiếm thế tích xúc tốt, Sở Dịch liền chuẩn bị đột nhiên hiện thân. Cho Vegapunk một cái tiểu tiểu kinh hỉ. Không nghĩ tới cơ hồ là tại Sở Dịch sử dụng quỷ ảnh thiểm hoàn tất, hắn bóng người liền muốn theo một trận không gian ba động đột nhiên hiện lên ở Vegapunk trước mặt lúc, Sở Dịch đúng là nghe thấy, siêu một tiếng, mà lại, làm Sở Dịch song đồng hơi hơi thít chặt, lắng nghe cái kia, siêu, một thanh âm vang lên. Bỗng nhiên nhìn thấy Vegapunk thân ảnh biến mất ở trước mặt mình lúc, tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống. Sở Dịch đầu tiên là phát hiện Vegapunk bóng người di động với tốc độ cao. Đầu tiên là nương tựa theo cái kia giống như quỷ mị tốc độ. Một chút liền đến phía sau mình. Ngay sau đó, Vegapunk tay phải tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới phía dưới tựa như là động tác chậm đồng dạng. Chậm rãi nắm chặt quả đấm mình, chờ quyền đầu nắm chặt, Vegapunk hơi hơi nhíu mày. Dùng lực đem oanh ra lúc, oanh, hắn Vegapunk quyền đầu, lại là vượt qua không gian bình chướng, theo hiện thực thế giới một chút thì đánh vào đến, quỷ ảnh thiểm, không gian cách tầng bên trong. Trực tiếp liền rơi vào Sở Dịch lưng eo bộ. Cái gì? Lưng eo bộ trúng quyền, Sở Dịch ngược lại là không có quá nhiều cảm giác đau đớn. Bởi vì Vegapunk quyền đầu cũng không phải là rất có lực. Hoặc là nói ăn qua Sengoku, gặp thiết quyền Sở Dịch, đối Vegapunk cái kia nhẹ nhàng quyền đầu trên cơ bản đều không có cảm giác gì. Nhưng Sở Dịch vẫn là rất khiếp sợ, vô cùng chấn kinh, hắn vạn lần không ngờ, Vegapunk quyền đầu lại là có thể vượt qua không gian, trực tiếp trúng đích sử dụng quỷ ảnh thiểm, chính mình. Còn có vừa mới Vegapunk đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ là chuyện gì xảy ra? Tốc độ kia thật sự là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học có thể nắm giữ sao? Quả thực cũng là nói đùa. Mang theo vô số hoang mang cùng chấn kinh, Sở Dịch, Vegapunk nhất quyền, bị ép tạm thời, quỷ ảnh thiểm, làm đến hắn bóng người một lần nữa hiện lên ở Vegapunk trước mặt. Cùng lúc đó, ở bên cạnh quan chiến Sengoku cũng là vô cùng chấn kinh. Hiển nhiên hắn đồng dạng không nghĩ tới, hắn thấy hoàn toàn không có chiến lực, tiến sĩ, lại là ẩn ẩn làm cho Sở Dịch ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Mà khi Sở Dịch, Sengoku ào ào bởi vì cái này hiệp một giao phong, hoặc nhiều hoặc ít đều chấn kinh Vegapunk chiến lực lúc, xem xét lại Vegapunk cái kia ra hỏa. Hắn vậy mà tiếp tục bắt đầu theo cái kia sát trong dương. Xuất ra mặt khác một bộ cương thiết thủ sáo bên ngoài. Tại không có hái lúc trước cái kia phụ tá bộ tình huống dưới. Đem mới lấy ra bộ này bao tay lại mang trên tay. Sự thật chứng minh vật thí nghiệm số 68 thật là có thể đột phá không gian bình chướng. Mà vật thí nghiệm số 77 cũng có thể hữu hiệu khóa chặt Tu La vị trí, để hắn vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn biến mất ở trước mặt ta, ta đều có biện pháp khóa chặt. Thế nhưng là vật thí nghiệm số 68 hiệu quả tuy tốt, uy lực phương diện lại là không thể cho Tu La tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Đã như vậy lời nói,